Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, đều để mở. Để ta đầu gỗ trang cái bức. Ngươi, Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Phùng Thiếu Bảo. Ngươi chỉ có một người, một máy, lấy cái gì đi thi đấu? Muốn biết, túc cầu này loại vận động, dựa vào niềm tin cùng khẩu hiệu là dám dùng cũng không có. Vô số sự thực đã chứng minh rồi điểm này. Phùng Thiếu Bảo nói, vì lẽ đó ta tới tìm huấn luyện viên ngươi a. Chúng ta đến tổ một cái đội đi tham gia thi đấu. Tiền ghi danh, tiền thuê cùng vé máy bay đều để ta làm ra. A, không nhìn ra ngươi còn rất có tiền. Quách Đại Lộ cười nói. Phùng Thiếu Bảo thẳng thắn nói. Cha ta có tiền. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Sau đó nói. Ta sẽ tham gia lần tranh tài này. Thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi họp thành đội. Nói một cách chính xác. Ta sẽ không cùng bất luận người nào họp thành đội. Phùng Thiếu Bảo gấp nói. Nhưng là huấn luyện viên. Ta cũng muốn đá bóng. Ta cũng muốn tham gia lần tranh tài này. Ta muốn tự tay đánh bại Hàn Quốc đội. Chấm ngoặc kép. Người đá cái gì túc cầu. Nhiệt huyết hoạt hình thấy nhiều rồi chứ. Quách Đại Lộ nói. Nếu như ngươi không cam lòng. Có thể tới làm trợ thủ của ta. Kỳ thực Quách Đại Lộ cũng không cần cái gì trợ thủ. Thuần túy chính là thuận lợi giúp cái này đầy bầu nhiệt huyết thiếu niên tròn giấc mộng. Nhưng là huấn luyện viên. Chấm ngoặc kép. Không đồng ý cũng không liên quan. Ta đồng ý. Phùng Thiếu Bảo kịp thời quyết đoán. Huấn luyện viên ta đồng ý làm trợ thủ của ngươi. Tốt lắm. Ngươi liền đem ngươi cái này hàng nhái thật túc cầu người máy lưu lại. Sau đó trở lại chờ tin tức ta. Quách Đại Lộ nói. Phùng Thiếu Bảo do dự nửa ngày. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Kỳ thực nhất ban đầu nghe được cái này. Người máy cúp thế giới tin tức thời gian. Quách Đại Lộ cũng không có muốn độc lập tham dự vào. Nhiều nhất chính là giống trợ giúp Thịnh Khoa bọn họ giống như. Tùy ý chọn một cái tham gia khiêu chiến đội ngũ. Cho bọn hắn túc cầu người máy động dở trò. Đem Hàn Quốc đội cho ngược liền xong. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Hắn không chỉ có muốn độc lập tham gia. Hơn nữa còn muốn chế tác ra một con nhất là hoàn hảo túc cầu người máy đội ngũ đi tham gia lần. Tranh tài này. Sở dĩ làm ra quyết định này. Còn nhiều hơn thiệt thòi Bạch Trượng. Nếu hắn sẽ bởi vì Cao Bồi Kiếm Ý tìm tới chính mình. Như vậy cái khác giới tu hành nhân vật cũng có thể sẽ từ hắn túc cầu người máy bên trong nhìn ra. Đầu mối. Do đó tìm tới chính mình. Đương nhiên, khả năng nhất quan tâm đến người máy mình vẫn là nghiên cứu khoa học giới. Đối với này, Quách Đại Lộ cũng làm chuẩn bị chu đáo. Hắn sẽ đem 5 người máy đều làm thành một lần duy nhất trạng thái. Một khi tranh tài kết thúc, 5 người máy liền sẽ hoàn nguyên thành một đống mộc đầu hình. Đến thời điểm tùy tiện bọn họ cầm cắt miếng nghiên cứu. Bởi vì không cần cân nhắc giao cho bọn họ kiếm ý cùng thân pháp. Lại có Phùng Thiếu Bảo hàng nhái thật người máy làm mô hình. Bởi vậy 5 cái túc cầu người máy bắt tay vào làm cũng không có phức tạp hơn. Quách Đại Lộ dùng 3 ngày buổi tối thời gian liền cơ bản hoàn công. Đến thứ tư này ngày, Hàn Quốc Cup khiêu chiến, người máy túc cầu giải thi đấu đã chính thức kéo mở màn che. Tin tức tương quan cũng thông qua tuyến login ở dưới truyền thông cùng với xã giao hệ thống. Diễn đàn truyền về toàn thế giới. Bất quá, bởi người máy túc cầu giải thi đấu hiện nay còn không có ở trong phạm vi toàn thế giới phổ cập. Vì lẽ đó khởi đầu người chú ý cũng không phải là rất nhiều. Giới hạn ở một số khoa học kỹ thuật công ty, trí năng người máy say mê công việc cùng với người máy tương quan chuyên nghiệp sinh viên đại học. Nhưng mà, theo tranh tài chính thức khai hỏa, Hàn Quốc thế giới sóng, đội bóng đá bắt đầu triển lộ nó không có gì sánh kịp thân thủ cùng với dẫn. Trước khắp cả thời đại trình độ khoa học kỹ thuật. Làm cho cuộc tranh tài này sức ảnh hưởng cùng độ chú ý không ngừng tăng lên. Đến rồi tuần này cuối tuần, thế giới sóng, đội bóng đá đã trước sau cùng đến từ nước Pháp, Anh Quốc, Đức Quốc, Iran, Ấn Độ các nước 10 chi đội ngũ giao thủ. Kết quả chiến tích của nó là 10 trận chiến 10 thắng. Hơn nữa mỗi một chàng đều là thi đấu điểm thủ thắng. trong đó 5 chàng thi đấu càng là áp chế đối phương một điểm không có. Nghiền ép thức ưu thế. Chúng ta hy vọng có nhiều hơn quốc gia tham dự vào lần này khiêu chiến bên trong. Đến từ Hàn Quốc, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia ở mặt đối với truyền thông phỏng vấn thời gian. Lần thứ 2 hướng về toàn thế giới phát sinh mời. Sau đó còn đặc biệt điểm danh Russell, Trung Quốc, nước Mỹ, Nhật Bản, Singapore cùng Austria chở mấy cái quốc gia. Không lâu sau đó, Nhật Bản tiếp thu mời, phái ra mạnh nhất đoàn đại biểu tham gia khiêu chiến. Kết quả cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Nửa giờ thi đấu bên trong, bị đá một cái 26-2. Đơn giản là máu ngược. Bộ phận truyền thông cùng kinh doanh xưng là hấp dẫn nhãn cầu. Cố ý đánh ra, khó mà tin nổi. Túc cầu thi đấu Hàn Quốc 26-2 đá bể Nhật Bản. Tiêu đề, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Cái này tin tức vừa ra. Quốc nội trên Internet liên quan với lần này, cấp khiêu chiến, thảo luận càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng không thể tránh khỏi tạo thành mấy cái phái. Có người cho rằng chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nước Mỹ mới có thể chung kết Hàn Quốc. Thắng liên tiếp, có người ủng hộ vô điều kiện Trung Quốc phái ra tiểu phân đội đi dạy đám bổng tử. Korean, làm người. Đương nhiên, càng nhiều nghiệp nội nhân sĩ vẫn là cho rằng hiện nay không thể xuất hiện một nhánh túc cầu người. Máy đội ngũ chiến thắng, thế giới sóng. Bọn họ vạch ra thế giới sóng, dẫn trước mặt túc cầu người máy chỉ ít 15 năm. Là không thể chiến thắng, đội ngũ. Phía sau Russell, Singapore, Austria, Turkey, Mexico các nước trước sau đi vào đưa một trận người đầu. Làm cho thế giới sóng, đội bóng đá thắng liên tiếp buổi diễn đạt tới 20 trang. Mấy nhà nổi tiếng thế giới truyền thông mặt trời báo. Mặt trời mới mọc tin tức cùng với thêm báo bắt đầu ở đưa tin bên trong đề cập cuộc tranh tài này. Đến vào lúc này, Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện tỉ mỉ chuẩn bị. Chuẩn bị trận này, cấp khiêu chiến, so tài túc cầu. Rốt cục hiển lộ ra thế giới cấp, việc trọng đại, mô hình. Đặc biệt là theo tranh tài video tuyển tập, bức ảnh ở hệ thống lưu truyền ra. Đề tài nhiệt độ bắt đầu điên cuồng trên nhảy lên. Sau đó thế giới Internet bạn trên mạng bắt đầu gọi hàng nước Mỹ. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng phái ra một nhánh công nghệ cao người máy đội ngũ đi diệt một diệt. Thế giới sóng uy phong. Không phải vậy thế giới sóng liền thật muốn đáng mặt. Bắt đầu tranh tài dòng dã một tuần. Cũng chính là ở thế giới sóng đạt được 26 thắng liên tiếp thời điểm. Nước Mỹ rốt cục làm ra đáp lại. Đáp lại sưng. Bọn họ đem phái ra một nhánh từ mấy lớn Internet cự đầu công ty liên thủ xây dựng túc cầu người máy. Đội ngũ lao tới Hàn Quốc, tranh thủ một trận chiến ca khúc khải hoàn. Tin tức này vừa ra, thế giới Internet tự nhiên lại là một fan sôi sùng sục. Có người rất thậm chí đã lạc quan địa dự đoán lên nước Mỹ sẽ lấy bao nhiêu so với điểm ưu thế thủ. Thắng, nước Mỹ chờ tới bây giờ mới ra tay. Nhất định là ở nghẹn đại chiêu. Mấy lớn Internet cự đầu liên thủ xuất phẩm. Kết quả kia không cần đoán. Nhất định là nhằm vào thế giới sóng trình tự làm được hoàn toàn nghiền ép ứng đối mới trình tự. Muốn diệt thế giới sóng. Chung quy còn phải xem lão Mỹ. Có câu nói. Có tranh tài địa phương thì có đánh bạc. Liên quan với nước Mỹ cùng Hàn Quốc lần này tranh tài. Các loại hình thức đánh cược pháp kỳ thực đã trước sau bắt đầu phiên giao dịch. Tuy rằng lần này khiêu chiến người là nước Mỹ. Nhưng số liệu biểu hiện, càng nhiều người vẫn là lựa chọn chống đỡ thế giới sóng. Đây chính là tư duy quán tính. Đi qua các loại hình thức nhuộm đẫm cùng bầu không khí xây dựng. Làm cho cuộc tranh tài này bị độ chú ý cùng sức ảnh hưởng đã có thể cùng rất nhiều quốc tế trọng. Đại thể dục thi đấu sự tình sánh vai. Trong phạm vi toàn thế giới có ít nhất 12 loại ngôn ngữ. Gần 60 quốc gia hoặc khu vực truyền trực tiếp cuộc tranh tài này. Vì tăng cường trận này tranh tài hãy nhìn tính. Song phương đặc biệt đem cuộc tranh tài này thời gian kéo dài vì là một canh giờ. Phân trên nửa sau trận đấu cùng giữa sân nghỉ ngơi. Nhưng mà, thi đấu vẻn vẹn bắt đầu 20 phút. Nước Mỹ liền hối hận rồi cái này riêng thời gian dài quyết định. bởi vì bọn họ phát hiện, hôm nay thế giới sóng so với trước kia nhanh hơn. Nguyên trước khi tới thế giới sóng còn chưa phải là trạng thái tốt nhất. Nguyên lai bọn họ một mực chờ đợi chờ nước Mỹ ra trận. Tốt phóng thích skill này, để toàn thế giới lần thứ hai giật nảy cả mình. Hàn Quốc quá vô sỉ. Nước Mỹ đại biểu đội nhổ nước bọt nói. 22-5. Nửa trận kết thúc, Hàn Quốc thế giới sóng đã giành trước 17 điểm. Trừ phi thế giới sóng hiện tại trình tự thác loạn. Nửa sau trận đấu chuyên môn lựa chọn đá đá phản lưới nhà. Bằng không nước Mỹ bị máu ngược cũng đã thành lúc trước chuyện thật. 38-7 đây là cuối cùng so với điểm. Nước Mỹ không có thể trở thành là chúa cứu thế, mà là trở thành bị ngược đội ngũ một trong. Thế giới sóng, 27 thắng liên tiếp thành tựu đạt thành. Thắng nước Mỹ phía sau. Thế giới sóng, phụ trách chuyên gia tiếp thu phỏng vấn. Rốt cục nói ra lời trong tim của mình. Chúng ta kiểu mới người máy là dựa theo 15 năm sau dự đoán hình thái đến tiến hành thiết kế. Có thể nói là tương lai đến bây giờ một loại thời không xuyên qua. Bởi vậy hiện đại tài nghệ người máy đương nhiên không thể chiến thắng chúng nó. Tiếp theo chuyên, giả ứng với phóng viên chi hỏi. Từng cái phê bình những quốc gia khác túc cầu người máy. Nói xong lời cuối cùng lại bổ sung một câu. Ở toàn bộ khiêu chiến quá trình bên trong, ta lớn nhất thất vọng cùng tiếc nuối là chưa từng nhìn thấy đến tự Trung Quốc khiêu chiến đội ngũ. Trên thực tế, bọn họ ở phương diện này cũng không tính kém, chỉ ít so với bọn họ người thật túc cầu tốt 50 lần. Nhưng đến rồi vào giờ phút này bọn họ kết nối với đài can đảm cũng không có. Ngoặc kép, đương nhiên là sáng suốt lựa chọn. Không phải vậy nước hắn quần chúng vừa muốn thừa nhận người thật túc cầu bị ngược. Lại muốn tiếp thu người máy túc cầu còn bị ngược. Loại cảm giác đó e sợ không dễ chịu. Ở nơi này vị chuyên gia tiếp thu phỏng vấn 2 giờ sau. Quách Đại Lộ thủ lĩnh Trung Quốc đoàn đại biểu rốt cục khiêm tốn xuất hiện ở thủ đô. So với đẹp, Hàn, đại chiến, Trung Quốc khiêu chiến liền không như vậy nhận chú ý. Mấy nhà trọng lượng cấp truyền thông sở dĩ còn ở lại hiện trường. Nhiều hơn vì thống kê thế giới sóng thắng liên tiếp kỷ ghi hình. Để bảo đảm nắm tin tức nhiệt độ. Hơn nữa, Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia vừa mới nói đối với Trung Quốc. Không dám tham gia thất vọng. Kết quả bọn họ đảo mắt liền tới. Dù sao cũng hơi làm mất mặt. Bởi vậy Hàn Quốc phương diện cũng là hy vọng tốc chiến tốc thắng. Nghiệm chứng tốt Quách Đại Lộ báo danh thân phận sau. Hàn phương cấp tốc an bài thi đấu. Làm Quách Đại Lộ đem hắn 5 đài làm bằng gỗ túc cầu người máy bày tiến vào trường thi thời điểm. Hiện trường khán giả cùng với đang quan sát truyền trực tiếp Trung Quốc khán giả vẫn còn có. Chút giật mình. Đây là đầu gỗ đi. Dung mạo rất giống người máy đầu gỗ. Truyền trực tiếp màn đạn trên xẹt qua câu này nhổ nước bọt thời điểm. Rất nhiều người vẫn là không có nhịn xuống phát ra tiếng cười. Nhưng mà ý cười của bọn họ còn không kịp liễm khởi. Sau một khắc liền cứng ở trên mặt. Liền ở bắt đầu tranh tài mấy giây sau. Trung Quốc đội tỷ suất trước vào một cầu. Cái kia một cầu đi vào tốc độ nhanh chóng. Không cần nói thế giới sóng 5 vị thành viên. Hiện trường có chút khán giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng. 1-0 cấp khiêu chiến thi đấu từ đến bây giờ. Lần đầu xuất hiện khiêu chiến người tỷ suất ghi bàn trước tình huống. Mà một cầu, còn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo cầu, Hàn Quốc tiến công. Cầu mới vừa ở bọn họ chân xài qua rồi một hồi. Đã bị một bóng người cướp đi. Chuyền bóng, sút gôn. 2-0 thứ 3 cầu Trung Quốc chủ công. 3-0. Một hồi người máy túc cầu thi đấu hầu như muốn trong nháy mắt bị trở thành điểm cầu biểu diễn. Theo Trung Quốc đội không ngừng đem so với điểm kéo mở. Thế giới trong phạm vi quan tâm cuộc tranh tài này khán giả nhân số cũng bắt đầu trình bao nhiêu. Thức dâng lên, rất nhiều sau đó người nhìn thấy so với điểm thời điểm. Đều theo bản năng mà cho rằng là Hàn Quốc dẫn trước ưu thế. Chờ bọn hắn thoáng nhìn mấy cái cầu liền lập tức hiểu được. Hàn Quốc đang bị trò gian còn ăn hiếp. Thế giới sóng đang bị treo lên đánh. 66-0. Trung Quốc đội trong vòng nửa canh giờ đánh xuống kinh khủng 66 cái cầu. Hơn nữa áp chế đối phương một cái cầu cũng không vào. Cái kia là mới vừa còn khốc huyễn lô cốt thế giới sóng a. Làm sao nhanh như vậy liền lưu lạc tới bị người lấy lớn như vậy so với điểm quét ngang hoàn cảnh. Đây, chúng ta là không nhìn một hồi giả thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Quốc phương diện người phụ trách thời gian này tập thể há hốc mồm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.